Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký, chương 18, Khải Tường Cung, góc truyện audio.com. Đêm đến, lão phu nhân sai Tiết Ma Ma đến Phù Dung Viện. Tử Oánh vừa rửa mặt chải đầu xong thấy Tiết Ma Ma thì hơi sừng sốt, sao Ma Ma lại đến đây. Lão phu nhân lo lắng, phái lão nô đến xem tiểu thư. Tiểu thư, lão phu nhân có chuyện muốn nói riêng với người. Tử Oánh gật đầu hiểu ý để tân Ma Ma bồi Ma Ma một chén trà. Đa tạ tam tiểu thư. Nửa đêm Tử Oánh khoác áo choàng đến Vạn Cốc Đường, lão phu nhân vỗ bên cạnh tam nha đầu, đến đây. Ngữ khí như già đi rất nhiều. Tổ mẫu, Tử Oánh cởi giày leo lên sạp cho nha hoàn bà tử lui ra, nhỏ giọng nói chuyện cũng lão phu nhân. Tam nha đầu, hãy kể một chút chuyện hôm nay Tuyền Tú. Vâng, Tử Oánh nhỏ giọng kể lại, việc tiểu cung nữ kia cũng nói đến, lão phu nhân trầm tư một lát nói ta thấy việc con tiến cung là do một tay thái hậu thúc đẩy, hoàng thượng chắc cũng không vui. Vào cung, mọi việc đều phải suy xét thật kỹ, tổ mẫu không cầu con nổi bật, chỉ cần bình an vô sự là tốt rồi. Tổ mẫu Tử Oánh nước mắt rưng rưng, cảm giác có người sủng ái thật tốt, nàng cũng sẽ không hối hận một đời. Tam nha đầu nghe tổ mẫu nói, ngày thường con và Huyền Âm ở trong phủ tiểu đánh tiểu nháo, tổ mẫu sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, hiện tại hai tỷ muội các con cùng vào cung, là nhất vinh câu vinh. Nếu muội muội con làm gì sai thì con phải khoan dung cho nó. Ý muốn nói về việc tiểu cung nữ ban ngày. Tổ mẫu yên tâm, Oánh Nhi minh bạch, hiểu là một chuyện nhưng làm lại là chuyện khác. Lão phu nhân sai Tiết Ma Ma cầm một tập ngân phiếu thật dày và rất nhiều bạc vụn trong cung nhân tình cũng phải chuẩn bị, con cầm lấy. Nếu không đủ thì phái người truyền tin cho tổ mẫu. Tiến cung mang theo Đào Nhi và Xảo Nhi đi, hai người các nàng một ổn trọng, một cơ chí lanh lợi. Ở trong cung không có người tin cậy cũng giống như bước trên băng mỏng, nhớ nhất định phải tìm được người tin cậy, nếu không ngốc một chút cũng tốt. Còn có Lê Nhi bên cạnh con, tốt xấu gì cũng hầu hạ con nhiều năm, không phạm phải sai lầm gì, ngày khác ta sẽ tìm cho nàng một gia đình tốt để gả đi, coi như tận tình chủ tớ. Tân Ma Ma thì để bà ta trông coi Phù Dung Viện. Kiếp trước nàng không biết lão phu nhân có muốn dặn nàng như vậy hay không, nhưng Tiết Ma Ma thì có mang cho nàng chút ngân phiếu, dặn nàng mọi sự cẩn thận. Đêm nay Tử Oánh ngủ trên sạp với lão phu nhân, một đêm này không mộng mị. Hôm sau rời giường vài cái di nương cũng đến thăm. Đại lão gia cũng đưa cho Tử Oánh một ít ngân phiếu, dù không nhiều như lão phu nhân nhưng cũng đủ. Lại vỗ vai nàng dặn dò, không thể hành động theo cảm tình, phải giữ bình an mới tốt. Thái giám truyền ý chỉ ngày tiến cung và vị phân của nàng, năm nay theo phân vị của các tú nữ thì phân vị của nàng không thấp cũng không cao, phân vị thường tại, ban thường hào ngọc. Mặc dù thấp hơn Huyền Âm một giai nhưng cũng không bôi nhọ thân phận của nàng. Kiếp trước nàng cũng tiến cung với thân phận thường tại nhưng không được ban thường hào, đến khi hoài long thai mới được phong quý nhân. Qua mấy ngày các đại thần chấp lễ và thái giám cung nữ chuẩn bị nghi thức đón Tử Oánh tiến cung, nàng là tiến vào bằng Tuyền Tú, nên nghi thức tiến cung so với nửa năm trước của Huyền Âm thì phô trương hơn rất nhiều. Rất nhiều người đến xem náo nhiệt, cũng có không ít người đến chúc mừng, một nhà có đến hai tiểu chủ thật làm người ta ghen tị đỏ mắt. Pháo hoa cổ nhạc vang lên, giờ lành đã đến, Tử Oánh rưng rưng bái biệt lão phu nhân và đại lão gia, gật đầu với tân ma ma. Góc truyện audio.com, ở phía sau vụng trộm gạt lệ, lên kiệu hoa tiến về phía cửa cung. Lần này tú nữ có 15 người, mỗi lần có 3 người tiến cung cùng Tử Oánh là các tú nữ có phân vị ngang nàng. Lưu Thường Tại và Từ Đáp Ứng, Tử Oánh không biết hai người này. Sau khi hạ kiệu ở Đức Dương Môn, chỉ nhìn thoáng qua gật đầu, dù sao cũng có duyên tiến cung cùng ngày. Tử Oánh quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cung, bầu trời trong xanh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hài tử đùa giỡn, tiếng cha mẹ đang quát lớn. Cảnh đó chỉ sợ nàng không còn có thể nhìn thấy. Trong cung tường cao ngói ngọc điêu lan ngọc thế, một mảnh phú quý. Nhưng nơi này lại là chiến trường của nàng, chiến trường nàng không được lựa chọn. Nàng thống hận nơi dơ bẩn này, nhưng lại không thể không liều mạng tiến vào. Thái giám, cung nữ, tiểu chủ đều biết nơi này dơ bẩn nhưng lại không thể không lựa chọn con đường này. Trừ bỏ đấu tranh tựa hồ không còn lựa chọn nào khác. Đã có thái giám chờ sẵn ở Đức Dương Môn, Tử Oánh, Lưu Thường Tại và Từ Đáp Ứng được tiểu thái giám dẫn về cung. Tử Oánh đi dọc theo con đường hai bên tường đỏ thắm trong một chén trà nhỏ, lại đi theo con đường đá cuội trong ngự hoa viên, có thể thấy trong hoa viên hoa bướm vui đùa, đá thanh tuyền, khi đến một tòa cung điện trước mặt hoa nở trắng trên tường, cửa cung có nước sơn màu đen, trên bảng hiệu viết. Khải Tường Cung, trong Khải Tường Cung đứng đầu là Hiền Phi, phân vị chính tam phẩm, chấp trưởng sự vụ trong cung. Hiền Phi yêu hoa cỏ, nơi này cách khá xa thanh lương điện của hoàng thượng, lại gần kề với ngự hoa viên. Lúc trước mọi người đều nói sau lưng là Hiền Phi ngốc, kiếp trước nàng cũng đã từng nghĩ như vậy. chỉ là sau này nàng mới biết được chỉ cần hoàng thượng đến ngự hoa viên giải sầu sẽ đến ngồi ở Khải Tường Cung. Nàng cảm thấy may mắn hoàng hậu không phân nàng đến cung của Huệ Phi, nàng sợ những ẩn nhẫn của bản thân với Uyển Âm sẽ sụp đổ khi sống chung với Huệ Phi kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Khải Tường Cung có 3 viện, bước vào là phòng ngoài, sau đó là một đường chữ thập giải đá, Hiền Phi ở chính điện, hai bên là thiên điện cho các tiểu chủ có phân vị thấp. Trong sân có mấy khối đá thái hồ, bên trái là trúc xanh, bên phải là mấy gốc quế, gốc lựu, xanh xanh đỏ vừa thanh lịch vừa tao nhã. Phía sau là một hoa viên nhỏ, có đủ các loại hoa, tất cả đều là báu vật của Hiền Phi. Chỉ sợ khi hè đến đây là nơi yêu thích của bọn muỗi a. Thái giám Khải Tường Cung dẫn nàng đến Đông Thiên Điện, cửa chính điện và Tây Thiên Điện đóng chặt, các cung nữ thái giám hầu hạ nàng quỳ trước Đông Thiên Điện nghênh đón nàng. Nàng thoáng nhìn cẩn thận, quả nhiên thấy những gương mặt quen thuộc. Tiếp trước cung nữ trưởng sự Tô Noãn cùng thái giám tổng lĩnh Lâm Môn đến cuối cùng cũng không nói là nàng làm hại nhị hoàng tử, cuối cùng hai người họ bị hoàng hậu loạn côn đánh chết ném ra bãi tha ma, trên người không có chỗ nào lành lặn. Nô tài tham kiến Ngọc Thường Tại Cát Tường. Lâm Ngôn và Tô Noãn cùng 4 thái giám và 6 cung nữ dập đầu báo danh. Nàng cực kỳ vui mừng nhưng không lập tức cho bọn họ đứng lên, trong viện yên ắng một lúc lâu sau đó nàng mới tươi cười cho bọn họ đứng dậy. Về sau các ngươi là người của ta, quan trọng nhất là trung thành, nếu để ta phát hiện các ngươi hai lòng, thì sẽ bẩm báo hoàng hậu đuổi các ngươi ra khỏi cung. Nếu các ngươi trước sau như một, gocchuyenaudio.com, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, nô tài, nô tỳ chắc chắn trung thành và tận tâm. Đào Nhi thường bạc cho tiểu cung nữ và thái giám tổng lĩnh Lâm Ngôn và cung nữ trưởng sự Tô Noãn theo Tử Oánh tiến vào nội điện. Chính giữa điện có đôi câu đối, là bút pháp của thần đề tiền triều Hương Trung có khác vận, thanh cực không biết hàn. Ca tụng hoa mai, Tử Oánh nhợt nhạt cười, thật hợp khẩu vị của nàng, chẳng trách tấm biển ngoài Đông Thiên Điện đề. Hương vận hiên, hậu viện có bình phong bằng gỗ lê khắc sen tịnh đế ngăn thành hai gian. Phòng trong có một sạp mỹ nhân nước sơn còn mới. Trên giường chăn đệm cũng mới tinh, màn thêu trăm hoa. Trên bàn trà là bình hoa cảnh Đức Lam cắm hoa hải đường. Nô tài thái giám tổng lĩnh Hương Vận Hiên Lâm Môn bái kiến Ngọc Thường Tại. Nô tỳ cung nữ trưởng sự Hương Vận Hiên Tô Noãn tham kiến Ngọc Thường Tại. Đứng lên đi, về sau mọi việc lớn nhỏ trong cung giao cho các ngươi, ta không cần gì khác, chỉ cần trung thành. Tử Oanh uống một ngụm trà do Xảo Nhi phao, không phải loại nàng từng uống. Ngẩng đầu liếc nhìn Xảo Nhi, không nói gì thêm. Nô tài, nô tỳ chắc chắn trung thành với tiểu chủ. Đào Nhi thưởng cho Lâm Ngôn và Tô Noãn một ít bạc, Lâm Ngôn lui xuống lo công việc, Tô Noãn ở lại bồi Tử Oánh đi Noãn Các. Mọi vật trong Noãn Các đều hoàn hảo, đây là nơi hoàng thượng lâm hạnh, trong ngày thường cũng không có người lui tới, Tử Oánh chỉ nhàn nhạt nhìn qua quay đầu hỏi Tô Noãn trước đây ngươi là cung nữ của cung nào? Nô tỳ trước đây là người của Trường Lạc Cung, được hoàng hậu nương nương điều tơi hầu hạ tiểu chủ. Ồ, Tử Oánh nhíu mày, kiếp trước nàng không biết Tô Noãn lại là người trong cung của Quý Phi, chỉ thân cận với Quýt Nhi mang từ trong phủ đến, cuối cùng Quýt Nhi bị mua chuộc, Tô Noãn lại luôn trung thành với nàng. Tô Noãn vội vàng quỳ xuống tiểu chủ, trước đây trong cung của Quý Phi, nô tỳ chỉ là cung nữ hạ đẳng, được hoàng hậu nương nương tín nhiệm mới có thể hầu hạ tiểu chủ, nô tỳ không dám hai lòng. Đứng lên đi, Tử Oánh cười cười, ta tất nhiên là tin tưởng ngươi. Tô Noãn kinh ngạc ngẩng đầu, trong nháy mắt hiểu rõ, đứng dậy đỡ Tử Oánh, tiểu chủ chúng ta phải đi bái kiến Hiền Phi nương nương. Ân, ai là chủ của Tây Thiên Điện? Hiện tại chưa có chủ nhân, nghe nói mấy ngày nữa tu nữ mới tấn phong, Thu Đáp Ứng sẽ chuyển vào. Thu Đáp Ứng, Tử Oánh hoàn toàn không có chút ấn tượng, kiếp trước thời điểm các tu nữ tiến cung tựa hồ cũng không có Thu Đáp Ứng. Quỹ đạo tuy phần lớn không thay đổi nhưng cũng có nhiều chuyện thay đổi rất lớn. Tỷ như kiếp trước nàng tiến cung với phân vị Thường Tại nhưng không có phong hào. Uyển Âm với sự trợ giúp của Thái Hậu tiến cung với phân vị Đáp Ứng thăng lên làm khởi, hiện tại lại trực tiếp làm quý nhân. Hiện tại nàng lại nhờ vào Thái Hậu mới có thể tiến cung, nhân sinh thật đầy châm chọc. Thậm chí lúc trước nàng còn không biết Lưu Thường Tại và Từ Đáp Ứng. Từ khi nàng tiến vào đến giờ Khải Tường Điện của Hiền Phi luôn đóng chặt, nếu đi quấy rầy sợ không ổn. Tô Noãn như nhìn ra băn khoăn của Tử Oánh nói tiểu chủ yên tâm, nô tỳ đã phái Xương Chân đến tuân vấn Hiền Phi. Tử Oánh tán dương nhìn Tô Noãn cũng không nói chuyện. Cách chương.